sau này tính phúc có thể. Hắc hắc, nếu lão thiên có biết tiểu tử này đối với tiên duyên khó gặp lại toát ra ý nghĩ đê tiện như vây, sợ rằng đã sớm cho xuống một tràng sấm sét đánh chết tiểu vô lại này rồi. Cười ngây ngô một lát, rốt cục tiểu lôi thu liễm tâm thần, cẩn thận nhặt hạt đào dưới đất bỏ vào túi càn khôn. Ý nghĩ hắn càng bất thiện, cái quả đào kia đã thần kỳ như thế, có thể cải lão hoàn đồng, dùng hạt đào này làm giống cho một cây đào, sau đó cho nhân công nuôi dưỡng, bán nó lấy mấy ngàn đô la một quả, sợ rằng cũng không mắc a. Dù sao lần kỳ ngộ này đều do đại xà tặng cho, giờ phút này sự sợ hãi của tiểu lôi với đại xà đã sớm không còn nữa. Chạy vài bước tới bên trên bờ đầm nước, cẩn thận hứng nước trong hai lòng bàn tay rửa mặt sạch sẽ, vừa đánh răng, vừa suy nghĩ, dù sao bản thân đã ba ngày chưa tắm rửa, rồi dứt khoát cởi hết quần áo rồi nhảy vào đầm nước. Cái đầm nước này là nơi xà tinh tu luyện, nước đầm chí âm chí hàn, nếu là người bình thường nhảy xuống sợ rằng không tới một khắc ba canh đã chịu không nổi rồi, nhưng tiểu lôi bây giờ khắp người đều là linh khí tràn đầy, sớm đã không phải là thân thể người thường nữa, chỉ cảm thấy mát lạnh thống khoái, cuống quýt hô to gọi nhỏ, kỳ cọ thân thể sạch sẽ, lúc này mới chạy lên bờ. Trong lòng hắn thầm cảm tạ đại xà rất nhiều, tìm kiếm trong tủ lạnh lấy ra tất cả những góc chuyện audio.com. Gì có thể ăn, cả thịt lợn thịt bò lẫn hoa quả tươi, trên bờ đầm nước thả xuống một loạt, miệng lớn tiếng nói. Rắn ơi, đa tạ ngươi đã tặng ta hai quả đào, ta cũng đã ăn nhiều của ngươi. Những thứ này là ta hồi lễ ngươi. Bận rộn một hồi, tiểu lôi mới làm đồ ăn cho chính mình, lúc này một lần nữa chạy về chiếc giường nhỏ trong đình. Tại thời khắc này, chỉ nhìn thấy một đạo kim quan từ đỉnh núi bắn xuống, rơi trên mặt đất hóa thành hình người. Lão hỗn đản Ngô đạo tử rốt cuộc cũng chạy tới tìm tiểu lôi. Tiểu lôi liếc mắt nhìn lại một cái, lập tức nhảy dựng lên, chạy vài bước tới níu lấy Ngô đạo tử kêu lên. Lão gia hỏa, người bỏ ta ở chỗ này vài ngày rồi, lần này nói thế nào cũng phải dẫn ta đi, không để ta ở đây nữa. Ngô đạo tử cười hì hì, đang muốn nói chuyện, liếc mắt nhìn mặt tiểu lôi một cái, không khỏi giật nảy người. Giờ phút này da thịt trên mặt tiểu lôi tươi sáng như ngọc, sáng bóng nhu hòa, quanh thân thanh khí bao phủ, trong lòng Ngô đạo tử kinh ngạc, kim quang tụ nhãn, đẩy tiểu lôi lùi lại một bước, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ngô đạo tử tự nhận đã luyện thành thiên nhãn thông, không có cái gì trên đời nhìn không thấu, cho dù là có một bức tường dày trước mặt thì hắn cũng có thể nhìn xuyên qua, quả thực còn lợi hại hơn tia X quang. Nhưng hiện giờ mặc cho hắn có nhìn tiểu lôi như thế nào cũng chỉ phát hiện lưu quang kỳ dị quanh thân hắn, trong thân thể có một cỗ ẩn giấu một luồng tiên khí phiêu đãng lưu động. Đó rõ ràng là cảnh giới linh thể sơ thành rồi a. Ngô đạo tử kinh hãi thất sắc, cuống quýt truy vấn tiểu lôi có từng gặp kỳ ngộ gì không. Tiểu lâm trong lòng sợ Ngô đạo tử tức giận bắt hắn ở chỗ này, hắn không chịu nói thật, trong miệng nói hưu nói vượn, chỉ nói là tối hôm qua nằm mơ thấy có thần tiên điểm hóa mình vân vân. Mặc dù là nói hưu nói vượn nhưng Ngô đạo tử lập tức tin ngay, dù sao bây giờ linh khi quanh thân thể tiểu lôi biến thân thể phàm tục thành linh thể, loại cảnh giới này cho dù là đã tu luyện nửa đời người như Ngô đạo tử cũng không đạt tới. Ngô đạo tử sắc mặt không tốt, đột nhiên nhịn không được chỉ lên trời mắng to. Lão tặc thiên thật không có mắt a. Lão tử ta tu luyện nửa đời người, linh khí còn đang sơ tụ lưu chuyển thành vòng tròn, nhưng tiểu tử này chỉ ba ngày là thoát thai hoán cốt. Chẳng nhẽ Ngọc Hoàng Đại Đế là thân thích của tiểu tử này sao? Cách chương.